tiếng hát nơi biển cả. Chương 59, góc truyện audio.com. Di rào mở đầu bằng âm thanh sóng biển tràn bờ cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Thử ngắm nhìn màu xanh ngất ngây của đại dương đủ để trở thành gia vị vào một buổi sáng sớm khi ánh bình minh lập lòe ló dạng dần dần từ phía xa. Chân trời, một ngày nữa lại đến, mang theo biết bao nhiêu niềm vui và phấn khởi cho một ngày rất đỗi bình thường dưới chốn dương gian. Vẫn như những gì mà chúng ta đã biết từ trước, sáng sớm biển lặng, gió nhẹ, sóng không quá khắt khe, những chiếc thuyền đánh bắt cá đưa đoàn người ra khơi, những hàng quán trong thị trấn bắt đầu mở cửa, cảnh quan quen thuộc ở Kyushu vẫn đang diễn ra một cách êm đềm bình yên mà không ai hay biết rằng bầu trời trong lành kia sẽ sớm tràn ngập trong mây đen sắp đến, nhưng cái gì tới thì sẽ tới, dù không muốn ta cũng chẳng thể tránh được. Và sự lựa chọn duy nhất là phải chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với nó. Đối đầu bằng cách nào? Mỗi người đều có quan niệm riêng của bản thân mình, nên chú trọng vào điều gì nên bỏ qua thứ gì, hay thậm chí có những chuyện cần hoàn thành gấp thì phải tập trung vào nó một cách nghiêm túc nhất. Lấy một ví dụ điển hình cho dễ hình dung, đối diện căn biệt thự kính của Tsubaki là bờ đá có bậc thang nối liền với biển và cát bên dưới. Tsubaki đã sử dụng khoảng trống ngoài đó để tập luyện kiếm thuật ngay khi mặt trời vừa tờ mờ xuất hiện phải. Hắn hiện đang tập luyện chuẩn bị cho cuộc đại chiến cuối cùng. Với hai thanh katana trên tay, Tsubaki không ngừng vung múa những đường kiếm nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng cũng thể hiện được một sự mạnh mẽ trang nhã vượt trội hơn cả những kiếm sĩ lão luyện. Nói về kiếm thuật, thì hắn đạt được cấp bậc thầy mà nói chính xác hơn. Hắn đang ở cấp độ sát thần, nghĩa là kỹ năng của hắn đã vượt qua mức bình thường. Thật đẹp nếu chỉ dùng những câu cảm thán để miêu tả đường kiếm của Tsubaki thì chỉ có thể nói rằng kỹ năng song kiếm của hắn thật đẹp thật. Tuyệt vời, quả nhiên sau bao nhiêu năm từ bỏ thanh kiếm, kỹ năng này vẫn không hề bị hao mòn. Ngược lại, nó càng tỏ ra hữu ích như thể đã chờ đợi rất lâu và mong chờ cho tới ngày quyết chiến với thần để thể hiện hết sự hữu dụng của nó đúng như William đã từng nói, cây cọ và thanh kiếm, dù Tsubaki có từ bỏ nhưng chúng vẫn luôn trung thành, sẵn sàng chờ đợi chủ nhân quay trở lại nhờ đến. Tsubaki thoáng nghĩ đến những gì Sukusane đã từng nói. Khi hắn cùng Tsukusa và bố cùng ở dưới yêu hồ môn thuộc tư trang Minamiya để lĩnh hội kiếm pháp sát thần già. Việc học kiếm pháp gặp một chút gián đoạn vì Tsubaki vẫn còn thiếu thứ gì đó. Lúc ấy, Hajima đã liên lạc cho Tsukusane và Tsukusa đã truyền tải đến Tsubaki những điều cần thiết. Thứ em còn thiếu và không cho phép em tiếp tục lĩnh hội bộ kiếm sát thần chính là kỹ năng song kiếm. Kỹ năng song kiếm, Hajima có nói song kiếm là một kỹ năng phức tạp ở trình độ thượng cấp của một võ sĩ đạo. Cốt lõi của vấn đề không phải chỉ cần hiểu hết bản chất của ba bộ kiếm pháp là ổn, mà còn phải biết phối hợp với kỹ thuật song kiếm nói cách khác. Minh Minh Diệt Nguyệt Kỳ Vũ, Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ, Lôi Minh Phá Nguyệt Trảm và song kiếm chính là chìa khóa của bộ kiếm sát thần. Để lĩnh hội được kiếm pháp này yêu cầu là phải thành thạo song kiếm. Quay trở về thực tại, hai đường kiếm vừa nhanh vừa gọn vút thẳng về phía trước. Kéo theo tiếng gió vi vu hòa cùng tiếng sóng biển tràn bờ. Tsubaki đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước thẳng về hướng hai thanh katana đã đâm. Trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ miên man về một điều gì đó mà chỉ hắn mới rõ. Bánh răng của hệ thống sát thần là kỹ thuật song kiếm, quả nhiên bộ kiếm ấy thuộc về mình. Và chỉ có mình là người duy nhất có thể lĩnh hội được nó một cách hoàn chỉnh. Mỉa mai cho số phận thật quá đắng cay. Kiếm pháp mà Lumina luôn tâm đắc, kiếm pháp mà mình nghĩ sẽ giải thoát cho mình khỏi sợi dây ràng buộc giữa ba gia tộc lại trở thành cội nguồn của mọi sự trói buộc. Thật mỉa mai, thật mỉa mai. Hắn buông thả hai thanh katana xuống. Quay người về phía biển xanh, đứng yên để cảm nhận cơn gió lạnh thoáng thổi qua mái tóc, gương mặt, cũng như thổi đi những điều phiền muộn trong tâm trí. Hắn lặng nhìn vầng thái dương đỏ hõm từ từ xuất hiện phía cuối chân trời như muốn tự hỏi. không biết rồi mặt trời có còn cơ hội được tỏa nắng nếu chúng ta thất bại trong trận chiến ấy, dù kết quả có như thế nào thì sự thật vẫn hiện hữu rằng Tsubaki sẽ phải đối đầu với Susanoo. Đã đến lúc bánh xe số phận của ba gia tộc ngừng quay rồi, Susanoo. Có thể ngươi là một vị thần, nhưng nhiều đó không có nghĩa ngươi được phép can thiệp cũng như quyết định cuộc sống của ta ra sao. Ta nhắc lại lần nữa. Số phận của con người sẽ do chính con người quyết định, nhiệm vụ của thần linh đã chấm dứt rồi. Sáng sớm tại tư trang nhà Tsuchimi Kaido, cũng chẳng có gì thay đổi khi Chisaki làm việc đúng theo tiến độ thời khóa biểu thường ngày, tức là vẫn sáng sớm. Mặc bộ đồ tiểu Miko giữ đền, tay cầm chổi quét lá trước cổng, lau dọn miếu thờ thần Amaterasu và thi thoảng thì giải vụn bánh mì khi có những chú chim lóc chóc đậu dưới đất. Một ngày bình yên nữa lại đến với cô cung chủ nhỏ như một bức tranh bình dị như bao lần khác. Và được chứng kiến nụ cười thanh tao dịu dàng từ cô ấy từ sáng sớm đã là một liều thuốc tinh thần cực mạnh cho một ngày mới đầy năng động. Vẫn như thường lệ, đúng giờ này, vừa quét lá vừa đợi một người nữa sẽ mặc bộ trang phục trường trung học ít. Ham Sokiluren từ trong tư trang bước ra. Không sai, một cô gái tóc tím đen xõa dài thướt tha yêu kiều trong chiếc váy đỏ. Áo sơ mi trắng, áo khoác da bên ngoài màu đỏ cùng chiếc cà da vắt đỏ chỉnh chu ngay ngắn trước ngực. Và đương nhiên không thể thiếu chiếc cặp tông màu đỏ chói lọi trên tay. Phải không ai khác ngoài Mikazuki. Chào buổi sáng Chisaki, ô ra cậu dậy sớm thật đó. Mikazuki xem ra ở chung với Sukun vài hôm mà thay đổi hẳn luôn cả thói quen giờ giấc sinh hoạt của cậu nhỉ. Hi hi, tại tớ thường dậy vào tầm 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho anh ta nên dần dần quen luôn từ lúc nào không hay. Giờ có cho vàng tớ cũng chẳng thể ngủ thêm nữa, cứ mặc định đúng 5 giờ là ngóc đầu dậy rồi. Ở chung với Sukun thì dường như mình phải thay đổi bản thân nhiều lắm, vì để theo giờ giấc của Sukun không phải chuyện dễ dàng nếu như không chấn chỉnh bản thân mình trước. Có lẽ cậu đã vất vả rất nhiều đúng không Mikazuki? Có lẽ thế, trong bề ngoài thì trò chuyện vui vẻ như hai người bạn thân chí cốt, mà sự thật thì Mikazuki và Chisaki rất thân nhau, thân thiết như hai chị em cùng chung máu mủ. Dù thì, có lẽ vì chung máu mủ, chung một sở thích nên thích chung một người, để rồi hai người bạn thân trở thành tình địch. Có thể Chisaki không nhận ra nhưng sâu trong Mikazuki lúc này hiện lên một sự mơ hồ. Khó xử, thậm chí là không muốn ở bên cạnh Chisaki quá lâu vì cái cảm giác tội lỗi cứ không ngừng ăn mòn tâm trí lẫn con tim. Mikazuki nhận ra mình đã quá thờ ơ. Sống quá vô tư với những gì mình có nên không nhận ra tâm tư tình cảm của Chisaki như thế nào. Để bây giờ khi mọi chuyện vỡ lỡ thì hai người họ giống như đang đứng ở hai hướng khác nhau ấy. Chisaki đã yêu Tsubaki từ rất lâu trước khi Lumina xuất. Hiện trong cuộc đời của hắn, Chisaki đã cắn răng chịu đựng. Nuốt tình yêu đơn phương đó vào tim để có thể mỉm cười cầu chúc cho Tsubaki được hạnh phúc, và bây giờ thì Mikazuki lại là người đem lòng thích hắn. Vậy có khác chi mình đang chuẩn bị tước đoạt tình cảm của Chisaki thêm lần nữa? Chính vì suy nghĩ đó mà Mikazuki cảm thấy mình có lỗi với cô cung chủ nhỏ. Rất nhiều đâm ra việc giao tiếp ứng xử không còn được dễ dàng thân thiết như xưa đó là do Mikazuki nghĩ thế. Nè Mikazuki, liệu có ổn không vậy? Tối qua bỗng nhiên cậu nói là sẽ ở lại tư trang Tsuchimi Kaido nên không chuẩn bị theo sách vở cho những môn học cần thiết hôm nay. Cũng may là còn bộ đồng phục dự trữ nhưng không có sách vở, liệu có được không? Mình hơi lo đó. À, về chuyện này thì cậu không cần phải bận tâm, mình sẽ đến lớp mượn bạn ngồi bên cạnh cho xem chung. Quan trọng là hôm nay có môn Nhật ngữ. Gã dở người kia chắc chắn sẽ biết mình không có sách nên sẽ mang theo cho mình, đừng lo nhé. Chẳng biết có được không? Hy vọng đúng như cậu nói. Sukun sẽ linh động hơn một chút, nhưng nghe bảo Sukun trở thành thầy giáo dạy môn Nhật ngữ trong trường thật sự khiến mình có chút tò mò, có khi nào. Mình cũng thử mặc đồng phục, vào trường xem thử tình hình thế nào không ta? Không biết Sukun làm thầy trông như thế nào? Quả nhiên Chisaki rất phấn khích hào hứng khi liên tục nhắc đến Tsubaki. lâu nay mình không nhận ra, bây giờ mới thấy niềm vui của cậu ấy chính là những thứ liên quan đến Tsubaki. Chisaki quan tâm đến hắn không phải theo lẽ bạn bè thân thời thơ ấu thông thường, mà là vì tình cảm nam nữ với hắn, yêu hắn nên quan tâm đến hắn càng nghĩ. Mikazuki càng thấy bản thân mình thật tệ khi chen ngang vào mối quan hệ giữa hai người họ, cảm giác như mình đang là người thứ ba phá hoại vậy. Thôi mình đi đây Chisaki, nếu hôm nay không có tiết sinh hoạt câu lạc bộ thì mình sẽ về sớm. Tên dở người đó đã khỏe hẳn rồi nên chắc mình sẽ ghé sang biệt thự kính. Dọn đồ mang về lại tư trang Tsuchimikaido. Tuy chỉ là một chút quần áo và vài vật dụng lỉnh kỉnh nhưng cũng khá rắc rối nếu mang hết trong vòng một lượt. Thế có cần mình gọi thêm người sang giúp cậu không? Không cần đâu, anh ta là người tự do. Thích đi thì đi, muốn về là về, nhiều khi còn xuất hiện bất chợt như bóng ma mà chẳng ai hay. Mộ nhỡ đang trong lúc xếp đồ mà tên mồ đó về. Bắt gặp người gia tộc Tsuchimikaido lai vãng trong nhà thì đảm bảo sẽ nổi sung nổi đóa lên với tớ mất. Một mình tớ ổn rồi mà. Nếu cậu nói vậy thì mình cũng không còn ý kiến gì nữa, nhưng nếu cần người giúp thì liên lạc ngay cho mình nhé. Mình sẽ điều người sang ngay. Cảm ơn Chisaki, mình đi đây. Mikazuki quay lưng, hai tay xách cặp tiến về phía con đường xuống chân đồi. Cứ theo con đường mòn ra chỗ chạm xe buýt là ổn. Vì hôm nay canh thời gian dậy sớm nên Mikazuki không cần phải vội. Cứ thong thả đi bộ, vừa ngắm cảnh vừa cảm thụ khí trời cũng là cách để tâm hồn trở nên thư thái. Mikazuki đang rất cần một khoảng trời bình yên êm đềm để làm dịu đi sự phiền muộn trong lòng bây giờ. Phải rồi Mikazuki, có chuyện này quan trọng mình muốn thông báo cho cậu biết. Hiện tại đã có thể tiến hành phẫu thuật giai đoạn 2. Cậu và mình sẽ đến Okinawa một thời gian cho nên, cậu nhanh chóng chuẩn bị nhé. Đã chuyển sang giai đoạn 2 phẫu thuật rồi ư, tại sao lại gấp rút đến như vậy chứ mình còn chưa? Mình biết điều này thật sự bất ngờ khi đêm nhạc dạ vũ kiếm kết thúc chưa lâu. Nhưng nếu có thể tiến hành sớm và hồi phục trước trận chiến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Mikazuki, cậu cũng muốn tham gia vào trận chiến cuối này đúng không? Nếu thế thì càng phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mikazuki trở nên suy nghĩ đăm chiêu hơn. Nếu phẫu thuật được xong sớm thì thật tốt, nhưng còn việc học trên trường. Chẳng lẽ lại nghỉ học thêm một khoảng thời gian dài nữa sao? Mình biết là với điều kiện của nhà Tsuchimikaido thì điều đó là bình thường, chỉ là khi biết mình nghỉ suốt 5 ngày. Có rất nhiều người lo lắng cho tớ, tớ không muốn nhìn thấy những gương mặt lo âu thấp thỏm ấy thêm nữa. Chisaki thoáng nở nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng. Mikazuki gì chứ, thì ra cậu lo chuyện đó à, nếu vậy thì không sao, vì với khả năng của nhà Tsuchimikaido thì còn làm được nhiều chuyện hơn cả thế. Yên tâm nhé Mikazuki, chuyến đi Okinawa lần này, cậu sẽ không một mình. Và họ cũng sẽ không cần phải thấp thỏm lo lắng đâu. Cứ giao mọi thứ lại cho mình. Cứ giao lại mọi thứ cho Chisaki. Ý của cậu ấy là gì nhỉ? Thật sự khó hiểu, nhức đầu khi Chisaki cứ hay nói những lời lẽ khó hiểu đầy ẩn ý. Chính vì thế mà cứ khiến Mikazuki không khỏi suy tư đến vấn đề đó ngay trong giờ học. Cụ thể là mặc dù ngồi chung với một bạn nữ kế bên vì sách vở không có, nhưng cô ấy không thể không rời mắt ra khung cửa sổ kính có bầu trời trong xanh kia. Lo cho Chisaki nên không thể tập trung vào việc học. Mikazuki là như vậy nên cũng chẳng thể trách được. Chỉ có điều, làm gì thì làm nhưng cũng đừng như thế trong tiết học môn Nhật ngữ của ai đó mà ai cũng biết chứ. Tâm hồn cứ tha tha thần thần bên ngoài khiến vị thầy giáo đáng kính đang dốc toàn bộ tâm huyết vô cùng ít ỏi để giảng bài cho học sinh cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Hắn lạnh lùng gấp cuốn sách văn học trên tay lại, tay nâng gọng kính che đi ánh mắt lườm đáng sợ ngùn ngụt sát khí tỏa ra nghi ngút, khiến không biết bao nhiêu học sinh trong lớp phải dùng mình sợ hãi. Tsuchimikaido-kun, có vẻ như em đã nắm bắt được hết mọi ý chính trong tác phẩm rồi, thì phải vậy thì cảm phiền em giải thích đoạn thứ 3 dòng thứ 10 xem ngụ ý của Tác giả muốn nói lên điều gì không? Bị chỉ điểm bất ngờ làm cho Mikazuki giật thót cả mình. Khi quay lại nhìn thì mới phát hiện ra mình đã gây nên một sai lầm tai hại. Dám lơ là trong giờ học của Minamiya Sensei, dẫn đến việc anh ta đang nổi trận lôi đình sau lớp mặt nạ thản nhiên lạnh lùng kia. Anh ta hiện đang vô cùng tức giận khi biết mình không tập trung nghe bài giảng, mà ngay cả bản thân mình cũng không biết diễn biến trong tác phẩm văn học là gì thì làm sao biết hàm ý của tác giả qua từng lời văn. Peto, đoạn này tác giả muốn nói đến Mika-chan, ý của tác giả là mình hiểu rồi, cảm ơn cậu, may nhờ có cô bạn cho xem chung sách kế bên mách nước nên Mikazuki mới biết đường trả lời. Thầy giáo khó tính Tsubaki thở dài một hơi, làm như hắn mang vận xui hay sao mà chỉ đơn thuần một tiếng thở dài cũng đủ khiến cho toàn bộ học sinh trong lớp phải dùng mình như thể mình vừa chọc điên một con quái vật không nên giờ đến. Hay, thôi được, xem như em có nghe giảng và nắm bắt nội dung bài học rất nhanh. Lần này tôi sẽ bỏ qua chuyện em không tập trung, nhưng nếu còn có lần sau thì tôi sẽ có hình phạt đích đáng dành cho em và cả cái người nhắc bài em ngồi ngay bên cạnh nữa đây. Khôn hồn thì biết thân biết phận mình đi, đừng tưởng tôi không biết, bị bắt quả tang tại trận. Hai cô học sinh giật thót người như có thứ gì đó vừa chạy dọc xuống theo sống lưng. Đúng là không thể và không nên qua mặt giáo viên nếu không muốn một lời mời xuống phòng giám thị sau giờ học. Em xin lỗi Minamiya Sensei, nhưng em có một thắc mắc cần thầy trả lời ngay và luôn tại đây ạ, tại sao bây giờ là tiết Nhật ngữ mà thầy lại dạy chúng em môn văn học Anh thế? Cái đống văn học thơ cú của Shakespeare này là sao? Phiền thầy trả lời gấp. Đúng như Mikazuki thắc mắc, thế quái nào mà tiết Nhật ngữ mà lại giảng về những thơ ca của bậc thi hào Shakespeare? Không chỉ Mikazuki mà nhiều học sinh khác cũng có câu hỏi tương tự nhưng không dám lên tiếng hỏi vì trông mặt hắn vừa hắc ám vừa đáng sợ. Họ lo rằng chỉ cần hỏi không đúng ý thầy thì sẽ bị ăn hành ngay không thương tiếc nên cũng cắn răng chịu đựng. Nhớ lại khúc chuẩn bị vào tiết học, như thường lệ, các em nữ sinh nôn nao chờ đợi, trang điểm mi cong mi giả mỹ miều để đón chào thầy giáo đẹp trai lạnh lùng của chúng ta. Họ sợ nhưng cũng rất thích hắn, cứ sáng ra là ngồi sẵn trong phòng, đánh phấn đánh son làm đẹp chính bản thân với niềm hy vọng Minamiya Sensei sẽ để ý đến mình một chút. Đây chính là một trong những nghịch lý ở đời chưa ai lý giải được, nhưng sự thật bây giờ độ nổi tiếng của Tsubaki còn trội hơn cả Mikazuki khoảng thời gian bắt đầu nhập học. Điều đầu tiên bao giờ cũng là các em học sinh đứng lên chào thầy, rồi ngồi xuống, lấy sách vở cho tiết học, thậm chí có em còn chuẩn bị tinh thần sẽ bị gọi lên trả bài nếu thầy có nhã hứng. Làm giáo viên đôi lúc cũng sướng ghê, tha hồ hành hạ lũ trẻ mình muốn. Nhìn mặt đứa nào đáng yêu thì cho điểm cộng, mặt đứa nào dễ ghét thì cho điểm trừ hoặc đi cho chết, hắn hoàn toàn có quyền làm thế, nhưng nếu làm vậy thì hắn cũng giống như những giáo viên mà hắn ghét khác thôi, cho qua chuyện ấy. Quan trọng là lời nói trước khi buổi học bắt đầu kìa. Hắn đã kêu toàn bộ học sinh trong lớp lấy hết những thứ liên quan đến môn Nhật ngữ như sách vở gì gì đó và đồng loạt ném ra ngoài cửa sổ như quang phi thiêu giấy. Kế đến, hắn lôi trong chiếc túi dưới chân bục giảng đặt lên bàn hàng đống tập tài liệu có liên quan đến văn học Shakespeare phát cho từng học sinh một. Để rồi cuối cùng là bắt những em học sinh đọc hết mấy vần thơ tiếng Anh trong đó và giảng dạy cũng bằng tiếng Anh nốt. Ai không hiểu thì lấy từ điển ra mà dùng. Các em có quyền sử dụng mọi thiết bị điện tử như điện thoại kết nối Internet, iPad, miễn là có từ điển để tra từ quan trọng. Trước câu hỏi của Mikazuki, hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm rồi phán cho một câu nghe rất xót xa. Còn sao nữa, vì tôi chưa chuẩn bị giáo án cho bài tiếp theo nên hôm nay tạm thời sẽ chuyển sang học văn học Shakespeare, đơn giản thế thôi. Minamiya Sensei, thầy có thật sự nghiêm túc không thế? Hay cứ giỡn cỡn thế hả? Thầy đang làm phí phạm thời gian của những con người trẻ tuổi đang ngồi đây đấy ạ. Hay là thầy cứ về nhà nằm trường ra ghế nhìn trời nhìn biển và nghe mấy bản nhạc giao hưởng thính phòng không lời của thầy đi. Em nghĩ vậy hợp với thầy hơn. Minamiya Sensei, ngay trong lớp học còn quay sang đối đầu với nhau, lườm huýt nhau hệt như ngày thường họ vẫn làm mỗi khi gặp mặt. Càng khiến mọi người trong lớp tò mò hơn về mối quan hệ giữa Mikazuki và Tsubaki hơn thôi. Cái tin đồn Mikazuki hẹn hò với Kazuto Minamiya trước khi hắn rời khỏi trường vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Bây giờ nếu mọi người biết Mikazuki thật sự đang qua lại với hắn trên tinh thần học sinh và giáo viên thì sẽ trở thành một scandal khá lớn. Nhưng một số người cho rằng họ không giống một đôi vì cứ hở một chút là cãi nhau. Hở một chút là hầm hừ nhau như chó với mèo, một số ấy bắt đầu lan rộng thành hầu hết vì có xăm soi dòm ngó thế nào. Số lần họ gây chiến với nhau còn nhiều hơn số lần họ nói chuyện bình thường, dần dần thì tin đồn hai người quen nhau cũng nguội đi phần nào. Mà lần này thì đúng thật, lỗi là ở Tsubaki, một giáo viên có trách nhiệm bao giờ cũng ưu tiên học sinh lên hàng đầu. Dù có bận việc cách mấy cũng phải biết chuẩn bị giáo án để hôm sau có cái mà dạy cho học sinh. Cách làm việc của hắn thật không thể chấp nhận được nên hắn cũng biết tự kiểm điểm bản thân mình bằng cách dịu giọng. Hay, rồi sao cũng được là do tôi được chưa? Do hôm qua tôi phải đi công viên giải trí Yokohama với ai đó nên không kịp chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Để xin lỗi mấy đứa. Tôi sẽ tiết lộ một thông tin mà đáng lý ra chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới được phép thông báo trước toàn thể lớp. Vì có hơi gấp rút nhưng đúng sáng ngày mai, toàn bộ học sinh khối lớp 10 sẽ tập trung trước ga tàu điện ngầm để đến bến cảng Yokohama. Chúng ta sẽ có chuyến đi dã ngoại 5 ngày 4 đêm tại quần đảo Okinawa ở phía đông nam. Yêu cầu các em về chuẩn bị đồ đạc, đồ bơi đầy đủ, không thiếu thứ gì vì một khi đã lên tàu rồi thì sẽ không cho xuống đất liền quay về lấy đồ. Đầu chấm hết, một giây, hai giây, n giây trôi qua, cả lớp cứ im phăng phắc như nhà kho chứa tượng đất sét. Mặt đứa nào đứa nấy cũng trơ ra không biết phải phản ứng ra sao. Kể cả người đang đứng cuối lớp kia là Mikazuki cũng thế. Cô ấy không biết làm thế nào trừ việc cứ tròn mắt cứng họng không dám tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Minamiya Sensei, thầy nói thật chứ ạ, đi đi dã ngoại ở Okinawa sao? Tôi gạt mấy cô cậu thì được lợi lộc gì? Thông tin vừa mới có ngay khi tôi vừa đặt chân vào phòng giáo viên và nghe từ lão hiệu trưởng mập hói kia đó. Lão ấy thông báo cho tất cả giáo viên chủ nhiệm về phổ biến với lớp là sẽ đi dã ngoại vào ngày mai nếu không tin. Mấy đứa có thể lên trang web của trường để kiểm chứng. Có người tin ngay, có người không tin, những ai nghi ngờ đều lên điện thoại di động có nối mạng để kiểm chứng. Và quả thật đúng như Tsubaki nói, khối lớp 10 sẽ có một chuyến đi dã ngoại ở bán đảo du lịch nổi tiếng Okinawa để trải nghiệm không khí mới mẻ của thiên nhiên trong 5 ngày 4 đêm. Trên trang web trường còn để hình con tàu du lịch 5 sao thế hệ tân tiến nhất, hiện nay nó sẽ là phương tiện hộ tống các học sinh đến Okinawa một cách an toàn. Hooray, hoa xoay, tiếng ngân, tiếng hét, tiếng hú vang ầm lên như cái chợ. Muốn xé phăng đi cả không gian lớp học thành hai mảnh giấy vụn. Chỉ là một chuyến đi chơi đảo thôi mà chúng đã phấn khởi như muốn làm loạn kiểu đó thì không biết khi đi chơi chúng còn sồn sồn đến mức nào. Thân làm giáo viên phải trông hết cái đống lo nhoi này. Càng nghĩ càng thấy giàu kinh khủng, đây mới chính là khoảng thời gian địa ngục của giáo viên. Tsubaki nhanh chóng bịt chặt hai tay vì không muốn màng nhĩ bị tổn thương bởi tiếng hú tiếng hò. Hắn có cảm giác như mình đang đứng trước một vườn bách thú có cả một đàn voi sổng chuồng ấy. Đáng lý ra mình không nên nói thông tin này cho chúng mới phải, giờ hối hận cũng chẳng kịp. Ồn ào quá, cầm cái họng lại hết, coi nếu muốn ta có thể kiến nghị lão hiệu trưởng dẹp buổi đi dã ngoại của mấy đứa đó thích không? Thế là chúng nhanh chóng ngồi rụp xuống ngoan ngoãn như mấy quân cờ ngay ngắn trên bàn. Tsubaki cất tiếng thở dài chán nản, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhận lời làm giáo viên cho một cái lớp bát nháo rồi đây. Theo lẽ thông thường thì chúng ta sẽ mất trung bình là 4 tiếng đồng hồ từ đây đến Yokohama. Nhưng nếu đi bằng tàu điện ngầm thì chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi là tới nơi. Đi tàu điện ngầm sẽ hơi sốc nên tuyệt đối đừng có ăn sáng trước khi đi đấy. ăn vặt thì không sao. Chúng ta sẽ dùng điểm tâm sáng trên thuyền nên tốt hơn hết là để dành bụng đi. Minamiya Sensei, vậy khi đi thì chúng em nên mang theo thứ gì ạ? Mang theo thứ gì kệ xác tụi bây chứ? Hỏi tôi thì làm sao tôi biết được? Mấy món không thể thiếu bên mình như điện thoại di động, máy nghe nhạc, các loại máy móc trợ tim nếu ai đó bị tim thòng, thuốc men, thuốc dị ứng, nếu có người bị tiền sử bệnh tật hoặc đang điều trị bằng thuốc, mấy bộ đồng phục trường. Không cần mang theo đồ ngủ vì khách sạn chúng ta ở sẽ có người phát cho áo ngủ. Không cần mang theo bàn chải kem đánh răng, mấy anh nam sinh ai có nhu cầu thì mang theo dao cạo râu gì đó tùy chúng bay. Và đặc biệt đừng quên mang theo đồ lót đủ dùng cho mấy ngày đấy, ngộ nhỡ có thiếu rồi hét toáng đứt dây động rừng thì tự xử lý lấy nhé. Minamiya Sensei, đi biển thế chúng ta có thể thấy cá heo không ạ? Tôi là giáo viên môn Nhật ngữ chứ không phải nhà động vật học, nhưng hình như tháng này là thời gian cá heo tìm bạn tình nên nếu hên thì sẽ gặp chúng. Nhảy tới nhảy lui trên biển, ủa mà biển Nhật có cá heo không nhờ? Cá heo thì không chắc nhưng chắc chắn có cá mập, nếu ai có nhu cầu muốn ngắm tường tận thì cứ nhảy xuống thỏa thích. Đây không cản, Minamiya Sensei thế thầy có đi chung không ạ? Hỏi đến đây thì hắn đưa tay gãi đầu xồn xoạt, miệng cất tiếng thở dài một lần nữa. Mặt mày làm ra vẻ chỉ muốn chết đi cho xong. Không muốn cũng chẳng được. Để trông coi cái lũ loi cho chúng bay gần 40 cái mạng thì giáo viên chủ nhiệm không là không đủ. Cũng cần phải có thêm một số giáo viên phụ trách môn nên chuyến đi này tôi sẽ có mặt. Hooray wa soi, thật sai lầm khi nói rằng mình sẽ đi để rồi cái lũ bát nháo kia hú lên như voi sổng chuồng đợt hai. Đây cũng là một trong những lý do hắn không ưa trường lớp. Không ưa cái nghề gõ đầu trẻ vì lũ trẻ danh thời nay kinh hồn quá. Tsubaki làm nghệ thuật trong yên tĩnh quen rồi. Giờ làm thầy giáo quả thật quá sức đối với hắn. Trật tự hết coi, có muốn ngày mai ở nhà hết không hả? Tụi bay lên rừng lên dù ăn cám xú cám voi gì mà hú tưng bừng như mấy con cú trong đêm rừng xà nú thế. Chung quy nó là như thế. Còn thời khóa biểu cho chuyến đi ra sao thì giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ biến cụ thể trong tiết chủ nhiệm sau phó tóc à quên. Mikazuki Tsuchimi Kaido, nghe thấy tiếng gọi tên mình. Mikazuki giật thọt bất ngờ. Chạy lên thông báo cho câu lạc bộ mỹ thuật. Chỉ riêng câu lạc bộ mỹ thuật, toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ mỹ thuật đều được tham gia chuyến đi này. Chẳng cần biết khối lớp nào, chỉ cần là người trong câu lạc bộ thì đều được đi tất còn nữa. Khi tan trường, phiền em tạt ngang qua nhà ai đó để lôi hết mấy thứ thuộc về em về tư trang Tsuchimi Kaido dùm nhé, để nhiều đồ chật không biết làm gì rất có thể sẽ bị tống hết vào kho hoặc ve chai, tiện thể thông báo cho phụ huynh của em là cái cô cung chủ ấy đấy. Là tôi sẽ ghé thăm để hỏi một số chuyện liên quan đến ngày mai và sau này. Mikazuki không khỏi đổ mồ hôi hột vì cảm nhận được một luồng sát khí đang thoang thoảng vất vưởng đâu đó xung quanh đây. Từ hắn chứ đâu, cái sát khí đáng sợ kia là từ cái bộ mặt lạnh lùng của hắn. Xem ra hắn đang nghi ngờ rất có thể người đứng sau chuyến đi chơi này là Chisaki, vì kinh phí cho chuyến đi này đối với Chisaki là chuyện dễ như ăn cháo mà. Ngay cả Mikazuki cũng đinh ninh nhiều khi là do Chisaki thật tự nhiên bắt đi chơi. Đồng thời phải để mắt đến đám học sinh bát nháo tên dở người kia không nổi trận lôi đình mới là lạ. He, lớp em được đi dã ngoại ở Okinawa sao? Nghe thích thật nha, Mikazuki hiện đang ở trong phòng câu lạc bộ mỹ thuật sau giờ nghỉ trưa. Một số thành viên có tinh thần yêu hội họa cũng nhân cơ hội được nghỉ ghé thăm câu lạc bộ để luyện cho kỹ năng của mình thêm tiến bộ. Vì thế nên Mikazuki tranh thủ lên tìm chị hội trưởng và anh hội phó để thông báo rằng toàn bộ thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật được phép tham gia chuyến đi dã ngoại cùng khối lớp 10. Có điều, chị hội trưởng chắp hai tay lại với nhau. Xin lỗi Mikazuki, nhưng vào ngày mai thì không được, ngày mai có ông chú từ bên nước ngoài về nên chị phải ở nhà sau khi tan học ở trường. Ây, chị không đi được ạ. Kể cũng tiếc thật, ông chú của chị sống bên nước ngoài suốt hơn 15 năm nay mới có dịp về thăm quê nhà. nên chị không thể không có mặt. Hơn nữa, với một ông chủ có 5 năm làm giang hồ đầu đường xó chợ thì chị cũng không dám chắc điều tệ hại gì sẽ xảy đến nếu làm phật ý ông ta. Hà hà, em không? Có người thân là thành phần bất hảo nên không thể hiểu được đâu. Trông mặt chị Manaka sao trở nên tái mét chán chường thế kia? Chẳng lẽ ông chú ngoại quốc của chị ấy đáng sợ lắm sao? Nhưng quả thật khi nghe cái gì liên quan đến 5 năm giang hồ các đảng, Mikazuki cũng nuốt nước bọt cùng vẻ giận người chạy dọc hết sống lưng. Rốt cuộc thì người nhà chị ấy còn đáng sợ đến mức nào? Vậy Hiro Senpai, còn anh thì sao ạ? Anh á, anh cũng muốn đi Okinawa lắm. Từ nhỏ đến nay mới chỉ đi có một lần với gia đình thôi, tiếc là thứ tư tuần này anh phải đi làm thêm ở quán ăn gia đình ven đường nên không thể đi du lịch được. Oza, Hiro-kun, cậu cũng đi làm thêm ư? Vừa đi học vừa đi làm như thế liệu có ổn không đó? Không sao, không sao, bây giờ có cả hàng tá học sinh trung học vừa đi học vừa đi làm để trang trải kinh phí đấy thôi. Đặc biệt là mấy cô cậu học sinh từ quê chuyển lên thành phố đều phải tìm khu nhà trọ giá rẻ. Tôi đi làm cũng vì muốn trải nghiệm thử cái cảm giác khi làm ra đồng tiền khó khăn đến mức nào hơn nữa. Có vài cuốn sách rất hay tôi rất muốn đọc, chính vì thế tôi quyết định sẽ phải mua cho bằng được chúng trong thời gian tuần vàng giảm giá này. Chị hội trưởng thở dài một hơi. Chuyện nói chung nó là như vậy, dù rất muốn nhưng bọn chị không thể đi được, thành ra mấy đứa cứ đi chơi thoải mái đi. Không phải lúc nào cũng được đến Okinawa cùng bạn bè đâu, hiểu không? Em phải biết trân trọng khoảng thời gian đó đấy. Mikazuki cũng cảm thấy hơi thất vọng vì không thể mời hai người cực kỳ quan trọng trong câu lạc bộ tham gia chuyến đi. Vậy tức là chỉ toàn học sinh khối lớp 10 có mặt trong chuyến này thôi, mặt khác. Trân trọng khoảng thời gian vui chơi sao? Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng chỉ hợp lý đối với những con người bình thường như bao học sinh ở đây. Còn đối với Mikazuki, đi dã ngoại Okinawa chỉ là cái cớ ẩn lấp cho sự thật rằng cô ấy sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật nào đó ngay trên hòn đảo Okinawa đó không biết. Khoảng thời gian mình vui đùa bên những người bạn sẽ kéo dài trong bao lâu? Chisaki, vừa về đến nhà, Mikazuki chỉ kịp tháo giày để bên ngoài chứ còn chẳng kịp cởi bỏ chiếc áo khoác da đỏ cũng như cặp cho các cô hầu đang đứng chờ mình sẵn. Cứ thế phi thẳng vào trong gia trang, vào những căn phòng mà Chisaki có thể đang ở trong đó nhất, cụ thể như thư phòng chẳng hạn. Chisaki, Ara, Mikazuki, cậu về rồi à, hôm nay có vẻ như sớm hơn ngày thường. Bộ cậu không có sinh hoạt câu lạc bộ mỹ thuật sao? Không, hôm nay các câu lạc bộ cho phép các học viên năm nhất trở về nhà sớm để chuẩn bị cũng là do cái này này. Mikazuki đặt chiếc điện thoại cảm ứng lên bàn, trong đó có lưu lại trang web trường nói về chuyện dã ngoại 5 ngày 4 đêm ở biển Okinawa và sẽ đi bằng du thuyền sang trọng nhất. Oza, đã đăng lên trang web trường rồi sao? Thông tin mạng của ít. Ham Sokiyuran nhanh thật đó chứ, mới đây mà đã có rồi. Vậy ra cậu thật sự là người đưa ra quyết định này. Sắp xếp cho toàn bộ khối lớp 10 đi dã ngoại, kể cả việc di chuyển bằng tàu du lịch hạng sang trọng nhất, tất cả đều một tay cậu sắp đặt. Do mình đấy, vì cậu sợ mọi người lại lo lắng khi chúng ta đến Okinawa. Nên mình đã kết hợp chuyến đi phẫu thuật này cùng với chuyến đi dã ngoại với lớp. Như thế thì cậu không cần phải lo lắng rồi còn gì. Biết là thế nhưng như vậy thì có hơi chi phí sinh hoạt cho một chiếc du thuyền sang trọng như vậy. Nghỉ dưỡng ở một khu resort 5 sao với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp ở một bãi biển đẹp nhất Nhật Bản. Cậu cũng không cần phải lo chuyện ấy. Toàn bộ kinh phí đều do nhà Tsuchimi Kaido chi trả. Nhưng do khu resort đó là một trong những đối tác của nhà Kurahashi nên chúng ta được giảm 50. Lời quá còn gì, Mikazuki không thể cãi lý với Chisaki, vì dù có phản đối thế nào cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Hoàn toàn không được lợi ích gì hết mà khoan, không thể nói lại Chisaki sao, nó giống như khi Mikazuki cãi nhau với Tsubaki thế, nhờ hy vọng Chisaki không học cái tính lý luận này từ hắn. không thì mệt mỏi cho Mikazuki sau này lắm. Nè Chisaki, mình biết với tiềm lực nhà Tsuchimi Kaido thì chuyện này đơn giản như ăn cháo, nhưng bất ngờ như vậy làm cho nhiều người trở tay không kịp. Đặc biệt là giáo viên ấy. Các thầy cô vốn dĩ đã chậm chương trình do tập trung vào lễ hội chào đón tân học sinh. Nay còn bỏ ra 5 ngày 4 đêm đi dã ngoại thì họ lại phải tính toán sắp xếp giáo án nữa hơn nữa. Giáo viên chỉ là nói chung, còn nói riêng thì tên đó hiện đang rất phẫn nộ ấy. Anh ta bảo sẽ đến tư trang Tsuchimi Kaido để nghe cậu giải thích về vụ đi chơi lần này đó Chisaki. Ô ra, Sukun sẽ ghé thăm nhà Tsuchimi Kaido ư? Vậy thì mình cần phải chuẩn bị cà phê và bánh trước đã. Cậu ấy đến mà không có gì tiếp đón quả thật là một thiếu sót không thể bỏ qua. Chisaki, cậu đôi lúc cũng vô tư quá. Anh ta hiện đang tức giận thật đấy. Đừng tìm cách chọc anh ta thêm nữa, không tốt đâu. Mình biết rồi mà, sẽ không chọc cậu ấy đâu, mà lo Sukun thì cứ để mình tiếp. Còn cậu Mikazuki, mình nghĩ cậu nên lên gác chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai. Để rồi giống như cái đêm trước khi đi Yokohama cứ nhốn nháo lên là không được đâu đó. Vì cậu mà mình mới phải chạy đôn chạy đáo chứ ai mà nói đến hành lý. Phần lớn đồ dùng cá nhân tớ đều để bên nhà Minamiya-san hết rồi. Chắc tớ phải qua đó lấy một ít về thôi. Mikazuki quay lưng rời khỏi thư phòng. Ây Mikazuki, cậu tính đi ngay bây giờ luôn sao? Tranh thủ hắn ta còn bận kế hoạch cho chuyến đi ngày mai trên trường thì tớ mới có thể sang bên đó mà không phải chạm mặt. Gã tự kỷ đó chẳng bao giờ chịu khóa cửa nên tớ sẽ vào nhà được ngay thôi. Cái này qua cái này, cái kia qua bên kia, cuối cùng là đóng dấu kịch xong. William ngã lưng ra phía sau ghế, miệng hét toáng cùng tinh thần sảng khoái sau bao nhiêu thời gian đóng đinh với giấy tờ sổ hồng sổ đỏ cũng như mấy cái chứng nhận quyền tài sản thừa. Kế võ đường hợp pháp từ cơ quan pháp luật và luật sư. Cuối cùng thì William cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình từ giây phút này. Anh ta có thể tự do tận hưởng khoảng thời gian du lịch của mình tại Nhật Bản với những gì mình mong muốn. Tạm biệt cuộc sống vật vờ từ tay người này sang tay người khác. Từ bây giờ, võ đường Sao Tome, gia tộc Sao Tome chính thức trở thành tài sản hợp pháp của William D. Sao Tome. Chúc mừng anh Sao Tome-san. Vậy là ước mơ khôi phục gia tộc của anh đã tiến gần thêm được một nấc thang nữa rồi. Đây thật sự là một điều đáng mừng đó. Ngay bên cạnh đã có sẵn một người giúp việc luôn phục vụ cơm bưng nước rót đến tận bàn làm việc. Cô ấy cũng giúp đỡ William trong khoản dọn dẹp nhà cửa khi chàng trai nửa Tây nửa Ta phải tập trung vào công việc nên thắng lợi này ngoài tài năng thương. Viết và lòng quyết tâm muốn khôi phục gia tộc của nhân vật chính còn có sự giúp sức của hậu phương vững chắc từ nhà Kurahashi. Omi, thật lòng phải rất cảm ơn cô và những gì mà nhà Kurahashi đã giúp. Một mình tôi không thể làm nên được thành công này đâu. Một lần nữa rất cảm ơn cô. Nanami, tôi nào có giúp được gì lớn lao ngoại trừ mấy việc vụn vặt như chăm sóc nhà cửa hay bếp núc. Không có thôi, William-san vẫn sẽ đảm đương tốt hai công việc cùng một lúc thôi. Nanami, cô có biết vì sao trên đời này lại tồn tại một cặp nam nữ sống chung với nhau mới tạo thành một gia đình không? Đừng trả lời rằng là để gia tăng số lượng con người trên thế giới hàng năm nhé. Xin lỗi, tôi tài hèn sức mọn. Không thể hiểu được ẩn ý của William-san, nếu được xin hãy cho tôi được mở mang tầm hiểu biết hơn. Hay, cũng do tôi hỏi khó quá thôi, thế này cho đơn giản. Thường thì một đôi vợ chồng khi lấy nhau về, để được gọi là một gia đình lý tưởng thì chồng đi ra ngoài xã hội kiếm tiền. Vợ ở nhà chăm lo chuyện bếp núc, tại sao lại như vậy? Nhất là ở đất nước mặt trời mọc này. Vì khi có một người xây dựng mái ấm từ bên ngoài thì cũng rất cần một người xây dựng tổ ấm từ bên trong. Cả hai cùng chung hòa thì mới mang đến cảm giác hạnh phúc cho gia đình chính vì thế. Cô có thể xem những công việc loanh quanh trong nhà là vụn vặt. Nhưng đối với tôi thì nó không đơn thuần chỉ là việc nhà. William-san, giờ tôi mới để ý thấy anh quả thật đến từ Anh Quốc. lời lẽ văn chương thật giống như đại thi hào William Shakespeare. Thật thuyết phục lòng người ngay từ những vần chữ đầu tiên. Omi, ngay từ đầu mẹ tôi đặt cái tên William cũng là muốn trùng với Shakespeare mà. Hơn nữa trong khoảng thời gian học bên Anh, cả tôi và Kazuto Kun có học qua văn học Shakespeare nên cũng rất ngưỡng mộ ông ấy. Nói về chuyện quyền thừa kế đã được pháp luật công nhận. Từ giờ anh đã trở thành chủ nhân của võ đường sau Tome, vậy tiếp theo anh muốn làm gì? Làm gì ư? Trước mắt tôi chỉ mới nghĩ về việc giành lại quyền thừa kế hợp pháp. Sau đó sẽ trở lại Anh Quốc để lấy nốt bằng tốt nghiệp ở Học viện Nghệ thuật rồi mới khôi phục lại võ đường. Quả là một chuyến hành trình dài dai dẳng cho xem, nhưng trước tiên, đến lượt tôi giúp sức cho Kazuto Kun, tôi sẽ trợ giúp cậu ấy dưới thân phận là nhà Sao Tome. Đồng minh thân thiết với Thiên Chiếu Gia Trang trong cuộc đại chiến sắp đến. Nanami có chút tròn mắt ngạc nhiên. Tham gia vào trận chiến chống lại thần linh ư, William-san? Anh không cần phải tự ép buộc bản thân mình như vậy không? Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến gia tộc ngoài như Sao Tome hay bất cứ một gia tộc nào khác. Đây là vấn đề của Thiên Chiếu Gia Trang và ba gia tộc. Anh không biết mình sẽ đối mặt với cái gì đâu, cho nên. Chính vì thế nên tôi mới cần phải giúp sức cho Thiên Chiếu Gia Trang. Không phải là nó có liên quan hay không, mà là đây chính là quyết định của riêng tôi. Của thống lĩnh gia tộc Sao Tome. Mặt khác, William đưa tay xuống túi quần lọc sọc một chút thì lấy ra được một mẩu thư nhỏ được cột thành thắt bướm. Tiểu thư ấy rất giống với thư yêu cầu được gắn vào đầu mũi tên và bay thẳng đến tay những nhân vật tầm cỡ thuộc ba gia tộc như Tsubaki, Hajima và Chisaki bây giờ. Ngay cả William cũng có một cái tương tự. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Nanami biết ngay ai đã gửi bức thư ấy cho William. Chỉ có duy nhất một người, chỉ duy nhất người đứng đầu Thiên Chiếu Gia Trang mới có thể làm được những chuyện như thế. Mẩu thư này, nói sao đây nhỉ, hôm qua khi tôi đang ngồi làm việc, thì bỗng nhiên có một mũi tên từ bên ngoài cửa sổ cắm thẳng vào tờ hợp đồng trên bàn. Cô để ý góc kia xem, còn làm hư hại cửa kính làm tôi phải chuẩn bị thay lớp kính mới đấy. Trên đầu mũi tên có cột tấm thư này. Và khi đọc thử thì mới biết xem ra Thiên Chiếu Gia Trang, hiện thân của Thiên Chiếu Đại Thần mà mọi người hay thờ phụng tự mình cầu xin sự giúp đỡ của gia tộc Sao Tome. Như thế đồng nghĩa với việc, tôi đã có tên trong danh sách những samurai ra chiến trường rồi. Ngài Akifuza đang nghĩ gì thế không biết, tại sao lại kéo một người ngoài vào cuộc chiến này kia chứ? William-san, chắc hẳn có nhầm lẫn gì ở đây. Tôi sẽ đến Thiên Chiếu Gia Trang hỏi rõ ngài Akifuza thực hư. Nanami, trông cô có vẻ như không muốn tôi tham gia vào trận chiến này nhỉ? Là vì tôi là người ngoài, không nên dính đến chuyện của Thiên Chiếu Gia Trang cũng như lời nguyền của ba gia tộc ư, hạ hỏa đi nào. Ngài Akifuza đâu có dùng uy quyền của một vị thần mà ra lệnh cho tôi phải nhập ngũ đâu. Ngài ấy chỉ xin sự giúp đỡ. Còn quyền đồng ý hay không là ở tôi Nanami, cô không sống chung với Kazuto Kun nên không tài nào có thể hiểu được nỗi thống khổ mà cậu ấy từng trải qua, cái cảm giác day dứt, hối hận, dằn vặt vì không thể bảo vệ được người mình yêu thương cứ không ngừng ám ảnh lấy cậu ta suốt 3 năm dài dằng dặc. Để rồi khi cuộc chiến với thần linh chuẩn bị nổ ra một lần nữa, Kazuto Kun nhận thấy rằng đây chính là cơ hội để mình sửa sai, là cơ hội để mình chấm dứt hết những ân oán trong quá khứ. Nhưng sẽ thế nào nếu sai lầm lại nối tiếp sai lầm? Cậu ấy sẽ lại đau khổ nếu đạp trên vết xe đổ của chính mình năm xưa với vị trí là một người bạn chung phòng, một chiến hữu trong một đất nước Tây Phương. Tôi đã lựa chọn con đường trở thành kẻ dẫn dắt cho cậu ta, không phải đi trên vết lằn năm xưa nữa Nanami. Đây là quyết định của tôi, chính vì thế, mong cô hãy hiểu cho tôi. Nanami chẳng muốn đâu. Vì chỉ một thời gian ngắn hợp tác chung với William, mặc dù anh ta có chút ngớ ngẩn, có chút trăng hoa, có chút lập dị, nhưng Nanami rất quý chàng trai tóc nửa vàng nửa đen kia. Cô không muốn anh ta phải dấn thân vào cuộc chiến đầy nguy hiểm cam go mà chẳng biết liệu đi rồi có trở về được không. giống như những samurai xung phong ra chiến trận. Tất cả đều một đi không trở về vì nếu có sống sót trở về, thì với lòng tự trọng của một võ sĩ cũng không còn mặt mũi nào để ngước lên nhìn đời. Kẻ sống giữa hàng trăm đồng đội chết thì mới là kẻ đáng chết nhất, đó chính là Bushido của các samurai. William San, anh có hiểu bản chất của samurai là gì không? Một khi đã ra chiến trận thì chỉ có hai sự lựa chọn. Một là cùng nhau trở về, hai là cùng nhau chết. Vì nếu là kẻ sống sót cuối cùng, thì sẽ bị xem như kẻ hèn nhát, phản bội và phải nhận sự trừng phạt của thần linh chứ gì. Cần gì nhìn đâu xa, có ngay cậu bạn thân trở thành Ronin quá hiểu rồi. Nhưng mà này Nanami, hình như cô quên mất một điều hả, những thứ cô nói chỉ áp dụng với samurai, chứ còn với một shinobi thì không đâu. Nhẫn đạo của shinobi thì lại trái ngược hoàn toàn với samurai đó. Nanami khẽ nở một nụ cười nhẹ, đúng nhỉ, tôi quên mất, anh đâu phải là samurai, mà là một shinobi cuối cùng của gia tộc Sao Tome. Phải, những tên trộm của nhà Sao Tome, Kazuto-kun đã gọi như thế nên đừng bao giờ quên nữa nhé. William tiếp tục đọc thêm những dòng chú thích bên dưới. Để xem, địa điểm, thời gian đều đã được xác nhận rõ ràng hết cả hờm. Nếu chiến trường diễn ra ở đây thì cũng thật hợp lý vì nó không gần với đất liền nên sẽ không ảnh hưởng mấy đến người dân. Nhưng khi vị thần xuất hiện thì mây đen sẽ kéo đến che phủ hoàn toàn nước Nhật. Dù có chạy đi đâu cũng chẳng thể trốn được nếu vẫn còn ở trong phạm vi Nhật Bản nên tạm thời Nhật Bản sẽ không có ánh nắng mặt trời chi tiết quá. Nhỉ, vậy chính xác thì địa điểm diễn ra trận chiến là ở đâu thế? Hừm, Nanami, cô hãy về tư trang nhà Kurahashi gói ghém đồ đạc hành lý đi. Tôi tin chắc ngài thống lĩnh trẻ nhà Kurahashi cũng đang chuẩn bị giống như tôi nói vì chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở bán đảo Okinawa 6 ngày là ít. Cách chương.